Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Duyên Cạn. Chưa tới ngày giỗ đầu của cha tôi mà bốn chị em tôi đều có bốn người đàn ông chân thành muốn tiến tới hôn nhân. Chẳng ai mai, ai mối mà tự nhiên thành. Ai cũng nghi là do vong linh cha tôi phù hộ. Qua giọng điệu trao đổi, tôi có cảm giác là họ nội thoáng một chút gì không vui lắm. Dĩ nhiên, nếu do chính tay họ xe được bốn mối duyên lành này thì họ sẽ thích hơn nhiều. Cứ như là trúng số, một người bạn cũ của chị Sáu ở Na Uy viết thư giới thiệu anh Lễ đến nhà tôi để nhờ chị tôi đưa đi tham quan một số cảnh đẹp của thành phố. Vẫn xe đạp cọc cạch như tự bao giờ, chị Sáu mượn thêm một chiếc xe đạp nữa của thằng cu nhì trong xóm để hai anh chị rong chi qua các phố phường. Khi đã hy thân, anh Lễ ngỏ ý nhờ chị Sáu tôi kiếm vợ giúp. Chị Sáu đưa anh đi gặp một số các cô gái trẻ trung hơn, bạo dạn hơn, xinh xắn hơn nhưng không ngờ cái vẻ Nico của chị Sáu lại thu hút anh. Trước khi về nước, anh xin phép được tặng chị một chiếc xe Dream nhưng chị cương quyết từ chối. Chị vốn sợ tốc độ. Anh đề nghị làm lễ đính hôn và hẹn lượt qua sau làm đám cưới, chị cũng không cần. Chị muốn mai mốt cưới hỏi luôn một lượt. Lý do hết sức đơn giản là để bảo vệ tuổi thọ cho má tôi. Rút kinh nghiệm từ cái chết của cha tôi sau lượt bốn chàng rể không thành. Cũng với lý do đó, chị Năm nói với anh Khiết, Út Mười nói với Minh và tôi nói với Quân rằng ít ra cũng đợi mãn tang cha tôi và tổ chức sống chung trong tương lai hết sức đàng hoàng rồi mới cho má biết. Anh Khiết là giám đốc một nông trường ở Cao Nguyên. Má thằng cu nhí bị chồng cưỡng bách lao động trên đó. Tới kỳ thăm nuôi, mấy đứa con đều bị bệnh tôi đi thăm dùm. Ba thằng nhí là người nổi tiếng quậy phá, gặp chị Năm, biết tình hình ở nhà, anh ngồi khóc thảm thiết tới độ anh Khiết và chị Năm tôi phi xuống lại dỗ dành. Và như thế, họ quen nhau rồi yêu nhau. Chỉ có một trục trặc là anh Khiết muốn chị cứ ở dưới thành phố làm việc rồi một tháng anh về nhà một lần hoặc chị lên. Chị thì sẵn sàng bỏ hết để lên non sống với người chồng tương lai. Anh lại càng không muốn đưa vợ về làm cùng cơ quan. Nông trường anh đang rất rối ren. Rất nhiều nhân viên của anh rước vợ lên sống, đã làm rối ren thêm. Con Út Mười quen Minh trong một kỳ thi lên lớp anh văn, hai người được xếp ngồi cạnh nhau. Minh liếc bài nó, ngó thấy chỗ sai, kêu sửa, Út Mười lì lợm nói kệ, cho nhớ. Hôm đi lấy bằng, lại gặp nhau, Minh đọc một thôi lý lịch trích ngang của Út Mười, nó trợn mắt hỏi, ủa, sao anh biết? Mình nhún vai, nhờ thám tử điều tra. Tôi còn biết cô còn ba người chị cũng lớn tuổi nhưng chưa lập gia đình y như cô. Đọc cái chuyện ngắn của chị Tám cô viết về bốn chị em lớn tuổi không chồng, không có người yêu, tôi nảy ra ý phi kiểm tra coi câu chuyện đó có thật bao nhiêu phần trăm. Chúng tôi cá nhau và tôi thắng cuộc vì đánh cá với tỷ lệ cao nhất. Tôi biết Minh là người có tài. Sự thành công của Minh trong những bài viết về tình hình kinh tế trong nước hiện nay có được là do sự tự học và sự độc lập của Minh. Nhưng trên tất cả là do một tấm lòng nhân ái. Út Mười và Minh gặp nhau rồi yêu nhau do chỗ hai người đều tự tin nơi mình, không quỵ lụy ai. Họ cũng gặp nhiều khó khăn trong công việc nhưng không phải vì vậy mà những người không được họ chiều lòng không giao việc cho họ. Quan hệ giữa hai người này làm chị Năm, chị Sáu và tôi đều vui. Chúng tôi đã quá lớn rồi, không có người yêu còn chấp nhận được, chớ bề gì Út Mười cũng sáng sủa nhất mà, tính tình cũng chín chắn đàng hoàng, thậm chí khó khăn thì tiếp xúc với người khác phái. Phần tôi thì muộn nhất trong bốn người nhưng rốt rồi cũng được yêu và yêu được. Rảnh, thấy có lớp học quay video tôi ghi tên đi học. Thấy tôi không có máy nhưng sáng dạ, chuyên cần. Quân thường cho mượn máy rồi giúp tôi tăng thu nhập bằng cách rủ đi qua những lầu như đám cưới, đám ma. Quân quay, tôi cầm đèn. Một vài phim tài liệu hay phóng sự ngắn của Quân tôi cũng được Quân cho đi theo phụ, nếu rảnh. Hết đám ma này, đám cưới kia tới phim tài liệu nọ. Cho đến một ngày, Quân nói rất chân tình. Tại sao hai đứa mình không làm đám cưới? Để chuẩn bị cho bốn cái tổ ấm tương lai. Điều làm chúng tôi băn khoăn nhất là vấn đề nhà cửa. Anh Lễ về đây ở hotel, anh Khiết ở nông trường, Minh chung phòng với mấy người bạn trai trong khu tập thể cơ quan, còn Quân ở tạm tại nhà một người bà con xa. Và không trông mong được gì nơi căn nhà chúng tôi. Đó là một căn nhà vẹo siêu, mục nát với tất cả ý nghĩa đầy đủ nhất của hình dung từ này. Chỗ ngủ của Út Mười là miếng ván mục 2m8 kê làm ban công, đụng sát ban cony nhà đối diện mà bất cứ ai đi ngang qua cũng sợ rất trúng đầu. Không phải chỉ khúc đó mà toàn căn nhà gỗ ván của chúng tôi đang báo động cấp 10 về mối, mọt mốc, mục và muỗi, dẹp. Cho dù chúng tôi ra tay chống đỡ hết sức những con quái vật này nhưng không thể nào ngăn được chúng chuyển từ các nhà hàng xóm qua. Căn nhà của chúng tôi lại được nằm trong một xóm lao động phức tạp. Nghèo có, giàu ngầm có, buôn lậu có, trí thức có, những người thất nghiệp về hưu có, gái bao có. Cả năm trời này đường cống thoát nước trong xóm bị bể, tổ trưởng hô hào đóng mỗi nhà vài ngân để sửa nhưng nhà đóng nhà không. Với nhiều nhà có kiếm được từng bữa thì vài ngân là con số quá lớn với họ. Thế nên lối đi của cả một xóm chỗ nào cũng ngập ngụa những nước làm cá, nước giặt đồ, nước vo gạo, nước rửa chén, rửa rau. Vậy mà giữa những vũng nước lấp sấp ấy lúc nào cũng có lúc nhúc trẻ con chi và người lớn ngồi tán gẫu quanh những hàng quà vặt. Về mặt trẻ con thì xóm tôi giàu có vô cùng, đứa nào đứa nấy khôn lanh, già trước tuổi. Ngõ đối diện nhà tôi có thằng nhóc sáng nào cũng ló đầu sang ban công nhà tôi gọi, các cô ơi, dậy mà đi lấy chồng. Một trong những người bà con bên nội chúng tôi la làng khi ghé thăm. Tụi bay ở xóm này ế chồng là đúng. Ai mà dám rước tụi bay khi bay ở trong xóm như vậy. Nói vậy cũng có phần oan cho cái xóm của tôi. Biết bao nhiêu cô gái trong xóm này chỉ bằng phân nửa tuổi chúng tôi đã làm vợ, làm mẹ. Má tôi cũng kịch liệt phản đối nhưng ai cho là không, ai cho là không, ai dòm ngó tới chúng tôi vì gia đình này nghèo. Còn đóng được tiền sửa cống là gia đình tôi vẫn còn khá hơn 50% dân trong xóm. Thế mà những cô gái trong 50% ấy có gia đình đàng hoàng và những gia đình ấy bao giờ cũng sinh đôi nảy nở hơn mức nhà nước quy định nhiều. Họ thực hiện hết sức triệt để câu, được hào con, mất hào của. Như má cu nhí. Thua tôi 10 tuổi nhưng đã sinh tới 7 lần. Mỗi lần ba cu nhí từ kia nơi cưỡng bức lao động về là nó lại có thêm đứa em. Hồi nó 5 tuổi, Út Mười kéo nó đi đóng vai một đứa trẻ Campuchia. Nó giao ước, ai hỏi phải nói con là con cô Mười, chứ đừng nói con là con của ba con. Cu cậu thở dài thậm thượt, ba gì mà kỳ quá, cứ chui vô ở tù hoài. Thậm chí trong xóm có anh Thọ chuyển ngủ ngoài trời vì không có nhà, nếu mưa thì anh ta đứng cũng có được một đời vợ. Trước đây nhà Thọ cách nhà tôi một căn, có người Mai Thọ với một cô bị chồng bỏ, có một con riêng. Giáp với nhau xong, cô xúi bán căn nhà về quê. Xài hết tiền, cô đã có nhân tình mới, mời anh ra khỏi nhà. Thọ đi loanh quanh, rồi lại về xóm cũ. Ai có việc gì kêu thì anh đi làm. Tối anh có manh chiếu xin được và một manh vi trùm người. Thế tương trợ của xóm tôi. Những phần tử bất hảo đi gieo sự bất an cho nơi khác chứ tuyệt đối không đụng tới xóm nhà. Điều này không có nghĩa là xóm tôi luôn an toàn bởi thỉnh thoảng những băng của xóm khác vẫn tới hành nghề hoặc gây hấn với băng chủ nhà. Cùng nỗi băn khoăn, bốn chàng rể tương lai cũng họp bàn cách rời nhà tôi đi nơi khác hoặc ít ra cũng kiếm được chỗ cho từng tổ ấm tương lai. Tiền bạc tương đối khá nhất là anh Lễ. Hướng của anh rất lý tưởng là kiếm một miếng đất rộng rãi ở ngoại ô, xây cất mới. Anh Khiết thì cho biết, giám đốc một nông trường được tiêu chuẩn xin nhà thành phố, anh sẽ xin, chắc được thôi nhưng có lẽ hơi lâu. Mình lại hơi phân vân giữa chuyện xin và xây nhà. Anh cũng thuộc diện xin nhà tập thể là có ngay, nhưng anh tâm sự anh không muốn những đứa con tương lai của anh và Út Mười ở trong các khu chung cư hay tập thể. Phần tôi, chẳng hy vọng chút nào về khả năng kiếm tiền của Quân. Quân không có thói quen sắm sửa cho đời riêng tư những nhu cầu cần thiết. Tiền kiếm được đủ sống và giúp đỡ bạn bè, còn chuyện xin nhà thì anh ấy tuyên bố vô cùng thù ghét, cứ như đi ăn cướp của người. Anh ấy cũng đồng ý với mình là kẹt lắm mới chui vào chung cư. Anh ấy không chịu nổi tiếng ồn ào và sự thiếu không khí là hai thứ rất thừa thãi ở xóm tôi. Quân đã không muốn thì tôi đành đứng ra xin. Cơ quan tôi có hứa, bao giờ chuẩn bị lập gia đình cứ báo, họ sẽ lo cho chỗ ở. Đêm đêm, trước khi vào giấc ngủ, chúng tôi thường vẽ vời với nhau về ngôi nhà trong tương lai. Đứa thích ngôi nhà có gác lửng, đứa mơ mỗi đứa được một phòng, đứa đề nghị bếp núc tráng men sạch bóng. Đứa thèm có một ban công chắc chắn, đứa khoái đường hẻm dẫn vô nhà không bể cống lúc súc nước như chúng tôi đang chịu đựng hôm dày. Má tôi ngạc nhiên khi thấy chúng tôi như là chúng số chuẩn bị xây nhà. Vâng, cho đến giờ này, má tôi vẫn chưa biết gì rõ ràng về bốn chàng rể quý trong tương lai. Chúng tôi vẫn cương quyết bao giờ nhà rồi mới báo tin cho má tôi biết. Một điều tôi có thể chắc chắn là đêm đêm trong khi chúng tôi ngủ thì má tôi vẫn thức. Một phần do cái khoảng hẻm trước nhà tôi như một ngã tư quốc tế. Có những băng đến đó vui chơi, ăn uống trò chuyện, đánh lộn, cãi lộn với nhau suốt đêm. Một phần do thời gian bị tra tấn, cắm điện vào tai, vào đầu. Thần kinh của má tôi rất yếu và hiện tại má tôi đang bị bệnh mất ngủ kinh niên. Hơn nửa cuộc đời, mỗi đứa có được một chút tình yêu, được gặp những người đàn ông đàng hoàng. Được mơ hẳn một căn nhà riêng như ý mình để ở. Và điều quan trọng nhất, chúng tôi muốn lập gia đình để má chúng tôi vui. Gần hết cuộc đời, má có được thư thái chút nào đâu. Bao nhiêu năm tù tội, lang thang hết tỉnh này đến tỉnh khác, sông trong những căn nhà tạm bợ và bây giờ hàng đêm. Vẫn chập chờn giấc ngủ không yên trong tiếng lao xao của những băng nhóm sau khi đi quậy về, tụ tập trước nhà tôi tán dóc. Có lẽ cũng nên nói thêm một chút về hai họ của tôi. Họ ngoại tôi thì chết gần hết trừ một vài người đi tập kết về. Trong số những người chết vì lính Nam Hàn ở một xã nhỏ thuộc tỉnh Quảng Nam có đến hơn 20 người thuộc họ ngoại của tôi. Ông nội tôi gốc làm quan triều Nguyễn. Đến đời các chú bác tôi, một số người chuyển hướng kinh doanh. Cuộc nổi loạn đầu tiên của cha tôi là bỏ nhà ra Vinh, rồi sang Lào sống tự lập. Cuộc nổi loạn thứ hai là đám cưới má tôi, một con tù bà giá, nói theo cách gọi khinh khi của gia đình bên nội. Hình ảnh gây ấn tượng nhất cho tôi về họ nội qua những mẩu chuyện kể của má tôi là khi cha tôi đưa má tôi về ra mắt với nước da vàng ệch của người bị bệnh sốt rét rừng. Má vừa chạm môi vào tách trà của ông nội rót cho bà O đã nhanh tay chụp lấy chiếc tách đem tráng nước sôi cất đi. Má nói, bà rốt ghê, ai lại tin là vi trùng sốt rét lại truyền đi bằng đường miệng. Họ nội không thích cả gia đình chúng tôi, có lẽ vì ở chúng tôi toát ra sự thanh thản. Phong lưu theo kiểu những người nghèo, còn ở họ lại tràn ngập một nỗi bất an khốn cùng của những người giàu có. Một bà O ruột, giàu hàng mấy trăm lượng, khi gia đình chuẩn bị đi xuất cảnh, vào thành phố này khám sức khỏe và đợi chuyến bay. Sợ tốn tiền khách sạn, gắng gọi tới ở một tháng ròng trong cái ổ chuột xóm tôi. Má tôi vì lịch sự nấu nướng cho họ ăn nhưng nói thẳng với bà, không phải vì mong cô gửi quà về mà tôi lo cho cô đâu. Chỉ mong cô đừng quên cái tình của cô với một người anh bệnh hoạn chồng cô. Ngày lên máy bay, bà bỏ lại nhà tôi chiếc túi rách và tặng cha tôi 50 đồng. 50 đồng lúc đó ăn được hai bát phở loại trung bình. Ai cũng trách cha tôi sao nhận làm gì? Ông chỉ cười. Nó là em tôi, hồi nhỏ nó hào phóng lắm. Từ lúc làm dâu nhà giàu nó biến thành một con người khác. Sự đam mê đồng tiền của bà khiến chúng tôi hái sợ chuyện làm dâu nhà giàu. Chúng tôi càng không hào hứng lắm với những người đàn ông do họ nội làm mai như một cách ban phước của họ. Và họ càng phẫn nộ hơn khi bốn cô gái ế chồng nhà tôi tự nhiên lại được bốn người đàn ông đẹp từ hình thức đến tâm hồn như ở trong những giấc mơ tuyệt vời, bước ra ngỏ lời xin cưới. Bốn người đàn ông quá lý tưởng khiến chúng tôi cứ e sợ không biết có phải là một trò đùa của số mệnh như những lượt trước kia. Nỗi nghi ngờ ấy, dần dần bỗng hóa thành sự thật. Người ra đi đầu tiên là Minh. Minh chết do một tai nạn giao thông. Đôi mắt mở trừng trừng như chối lại một điều gì. Trước đó mấy ngày, tên của Minh đang được mọi người nhắc tới vì một loạt bài báo nói lên một số bí mật mà nhiều người muốn giấu. Út Mười đang hóa trang trên sân khấu lầu 3 thì điện thoại ở tầng trệt gọi báo tin. Sau đó nó vẫn phải lết lên mấy tầng lầu để độn một mở gòn vải trong người, đóng vai một bà mập béo đi tìm lại vòng eo của mình trong một vở hài kịch vì không ai thay kịp. Chất hài đêm đó của nó có pha một chút khùng điên. khán giả cảm được một điều gì đó khi vai mụ béo đột nhiên khóc cười lồng lộn. Người chào vĩnh biệt chúng tôi kế đó là anh Khiết. Anh để lại một bức thư dài nói rõ lý do phải ra đi. Lòng tự trọng khiến anh không thể sống khi đã không quản lý nổi những người phụ tá của anh. Họ đã tàn sát những khu rừng. Ngoài việc thất thoát hàng tỷ đồng của nhà nước và các cơ quan bạn, còn thêm những hậu quả nặng nề, làm tan nát thêm những làng dân tộc quanh đó, sau những trận bão rừng. Những dòng cuối anh dành riêng để xin lỗi chị Năm, anh đã không đem được hạnh phúc tới cho chị và cũng là cho anh như anh hằng mong ước. Anh cũng xin được chôn xác trên cao nguyên. Chị Năm đi một mình vì sợ má tôi nghi. Thằng cu nhí xin đi theo chị Năm lên cao nguyên để thăm cha nó. Nó nói với tôi như một người lớn. Bể nào ổng cũng là ba của con. Quân cười vào mặt tôi khi thấy tôi lo sợ quá đáng mỗi lần anh phóng xe nhanh. Anh nói chắc chắn anh không dễ bị xe đứt thắng như mình. Nếu có phải chết, chắc anh sẽ chọn cho mình một tư thế khác. Sau hai đám tang đó, tôi và chị Sáu nằm im trong lúc chị Năm và Út Mười vẫn tiếp tục trao đổi về cái nhà. Anh Minh nói em đi diễn về khuya, ráng kiếm một khu an toàn hơn mà ở. Em cho anh biết xóm mình đi giật xe nơi khác thì có nhưng không bao giờ giật của người trong xóm mà ảnh không tin. Ảnh còn dặn em khi xây nhà nhớ kiếm một khoảng trống trồng hoa hay lá gì cũng được. Ảnh thích loại cỏ tóc tơ, thích dây tơ hồng, thích dây cát đằng rủ hoa làm rèm che nắng. Anh Khiết thì dặn, nếu có điều kiện nên làm nhà cây, ở nhà cây mát hơn nhà gạch. Chỉ nói sợ dẹp, ảnh mới dẹp mộng làm nhà cây. Má tôi cứ hỏi, sao lâu quá không thấy thằng Khiết với thằng Minh ghé chơi? Thôi thì cho là thằng Khiết kẹt trên rừng còn thằng Minh biết đâu đang chuẩn bị đám cưới với cô nào. Bầy coi chừng chớ tao thấy lúc này có nhiều đứa con gái tốc chiến tốc thắng lăm chớ đâu rề rề như tụi bây. Ngó nội quanh xóm này thì đủ thấy. Còn Năm Chằn mấy ngày nào còn ngồi trước nhà Minh chơi đánh bài ăn dây thun, giờ đã đi bán bia ôm, nói tiếng Anh lốp bốp. Những tấm bưu thiếp của anh Lễ gửi từ nhiều nước cứ thưa dần. Anh đang làm việc cho Liên Hiệp Quốc nên đi liên tục. Chúng tôi có báo cho anh hay về cái chết của anh Khiết và Minh. Suýt nữa má tôi đã đọc được lời chia buồn của anh Lễ gửi về. Trong lúc má tôi đi kiếm kính thì tôi đã nhanh tay xóa đi những dòng chữ chia buồn. Nhưng khi diện tín của mẹ anh Lễ đột ngột báo tin anh ấy đã cưới vợ bởi một sự ràng buộc nào đó thì chúng tôi không có nhà để giấu má tôi. Chính má tôi lại họp chị Năm, tôi và Út Mười lại bàn chuyện giấu chị Sáu. Chúng tôi tin ở thần kinh vững vàng của chị nên vẫn báo cho chị hay. Chị Sáu lặng lẽ xin miếng ván về lập trang bàn thờ anh Lễ ở một góc nhà, chị coi như anh Lễ đã chết. Chiều chiều đều đặn thắp nhang và thì thào trò chuyện với anh. Có bữa chạng vạng, cúp điện, tôi nghe chị đứng vái mà rợn cả người. Anh cứ yên tâm, thế nào rồi tụi em cũng kiếm một xóm yên tĩnh hơn để an giấc hàng đêm. Nhưng gánh nặng xin nhà bây giờ chỉ còn đè lên vai con Tám. Út Mười vẫn chọc khán giả cười nôn ruột với những vai hài có nhiệm vụ làm tươi tắn vở. Chị Sáu lặng lẽ ban ngày ngồi may, lặng lẽ ban đêm vác mấy cuốn sách tiếng Pháp, tiếng Anh của cha tôi với mấy cuốn từ điển dạy cui, vừa dịch, vừa đọc. Chị Năm cũng ghi tên vào lớp tiếng Anh do cơ quan chị tổ chức. Ông giám đốc thoáng thấy mặt chị cười ha hả, nó đã bỏ rồi, còn đi học làm chi. Ông muốn nhắc tới anh chàng hát, o dạo nào suýt dắt chị tôi đi. Cho tới giờ này anh ta vẫn chưa trả hết số tiền đã hứa cho chị tôi trước tòa án quận 3. Còn tôi, sống với tâm trạng nơm nớp chờ án tử của Quân rơi xuống đầu tôi. Chúng tôi vẫn đi quay chương trình thư, đám cưới, đám ma. Dành dụm tiền để chờ có nhà rồi làm đám cưới. Tôi vẫn chẳng biết cách thức làm sao để có được nhà nhanh như nhiều người, chỉ biết đưa đơn rồi ngồi đợi như người ta mua vé số rồi chờ lượt chúng tới mình. Một hôm, Quân hớn hở tới rủ tôi, khoe chương trình này trả cao lắm, hy vọng vào số tiền đã có để kiếm một chỗ ở tương đối mà làm đám cưới cho rồi. Người đặt hàng cầu kỳ đề nghị quay cảnh sinh nhật của cha anh ở Đà Lạt với những thắng cảnh nổi tiếng nơi đây. Đằng sau cuốn băng là những lời chửi rủa nhau hết sức tồi tệ của những người con. Cháu muốn độc quyền việc phụng dưỡng ông già với hy vọng sẽ được lượng la rót về nhiều hơn. Gần cuối chuyến đi quay ở một thác nước cao. Nén không nổi nữa, các phe đã làm rớt bộ mặt thương yêu nhau khi thâu vào máy mà hậm hực ném ra những lời chửi xiên, chửi xéo nhau. Trong lúc mọi người đi ăn cơm, tôi và Quân ngồi nói chuyện với ông già bên bờ suối vì quay xong rồi, họ quên bẵng ông. Tôi phải đi lấy bánh mì mang đến cho ông nhưng ông chỉ ăn được phần ruột bánh mềm bên trong. Ông già vừa kêu chỉ thèm được liệng cuốn băng xuống dòng thác đang cuồn cuộn dưới kia thì người con trai trưởng của ông tới yêu cầu Quân xóa đoạn cô cháu gái phát biểu lên án anh ta. Cô cháu có mặt liền bảo vệ lời phát biểu của cô, đồng thời yêu cầu xóa đoạn cô chú Bảy nói xấu cô. Thế rồi các phe rầm rập kéo tới giành giật chiếc máy của Quân. Quân nghe lời ông già không đưa cho một ai, và anh lùi bước, hụt chân. Tôi hét lên một tiếng thấu trời khi người yêu của tôi, người chồng sắp cưới của tôi, người rể tương lai còn sót lại của gia đình tôi rơi xuống thác. Quân không chết mà nằm liệt một chỗ vì bị gãy cột sống. Có một vấn đề gì đó trong não anh nên anh quên sạch chữ. Mỗi khi có nhu cầu người phụ giúp, anh chỉ sử dụng được hai chữ đám cưới. Đám cưới tôi đã chứng kiến một người đàn bà bị tai biến mạch máu não, cần ăn cơm, bà nói, đi chợ. Đi chợ, hình như suốt quãng đời trước kia của bà, đi chợ là điều bà quan tâm nhất. Còn đám cưới, tưởng đâu chỉ là khát vọng của bốn chị em tôi thôi, không ngờ lại truyền động cho Quân trong hai chữ cuối cùng. Từ nhà thương ra, tôi xin phép má tôi và thân nhân Quân cho tôi được mang anh về nhà. Anh sống với chúng tôi một tháng thì mẹ anh ở quê ra đón anh về quê vì sợ anh không chịu nổi tiếng ồn và sự ô nhiễm của xóm tôi. Chuyến đưa anh về quê có mẹ anh và tôi. Chuyến về thành phố lại chỉ có một mình tôi và những người buôn than, củi trên một toa xe lửa buồn thảm. Vọng bên tai tôi hai chữ đám cưới. Đám cưới. Của Quân khi tạm biệt, như một điệp khúc tóc tang. Sau đó, cũng có nhiều người đàn ông muốn đến với bốn chị em tôi, nhưng chẳng đám nào thành. Khó biết bao khi yêu được một người đàn ông và càng khó vô cùng khi có thể chung sống được với nhau trong một thời gian nào đó. Họ nội vốn không ưa cái nghề của Út Mười mà họ cho là sướng ca vô loại, không ưa cái trò viết lách của tôi mà họ nghĩ là cái nghiệp vận vào thân. Họ vẫn cho cái chuyện bốn đứa chúng tôi lấy được chồng là một cái nhục chung cho gia tộc. Sau những gắng gỏi mối mai của họ cho chúng tôi đều thất bại. Họ nguyền rủa rằng đường hôn nhân của chúng tôi sẽ bị triệt ám bởi Khiết, Lễ, Quân, Minh. Một người rể hụt trước đây của nhà tôi là Ngọc. Sau những ngày sống chung không yên ổn với cô gái đã một thời xin phép làm em gái tôi, nay Ngọc đề nghị được tổ chức đám cưới với tôi. Khi tôi bảo đã có chồng, cả hai mẹ con đều hốt hoảng trước cảnh tượng năm người phụ nữ nhà tôi kẻ khóc, người cười. Chị Sáu hỏi anh biết chuyện ông thần ve chai chưa? 100 năm đầu tiên bị nhốt trong vỏ chai, ông hứa sẽ cho ai giải thoát ông được hưởng tất cả vàng ngọc trên thế gian. 100 năm kế ông hứa trao toàn bộ quyền lực lớn nhất nhưng vẫn không một ai nhận lời. Sau đó, ông nguyện giết chết ai dám giải thoát cho ông. Má tôi xin lỗi hai mẹ con Ngọc về thái độ bỡn cợt của chúng tôi, rồi xin phép đưa hai người ra đường lớn, tránh ngả có cống sụp. Bây giờ, ban đêm. Sau một ngày làm việc mệt nhoài, chúng tôi lặng lẽ nằm cạnh nhau, nghe những tiếng lao xao suốt đêm của những băng nhóm nhậu nhẹt bàn cãi chuyện đời. Cảm được bước đi những con dẹp từ các hàng xóm bỏ qua chuyển động trên thân thể mình, thỉnh thoảng có tiếng rơi lõm bõm của những thanh xà mục xuống hồ nước phía sau. Tôi nhớ tiếng thở dài của thằng cu nhí, bề nào ổng cũng là ba của con. Bề nào nơi đây cũng là xóm của chúng tôi. Chúng tôi không còn nghĩ tới căn nhà đẹp đẽ nào đó không tương lai nữa. Chúng tôi như những dòng suối cạn nguồn, không chờ đợi một ai. Hôm giáp năm ba tôi ngồi soạn những hộp giấy chất đầy trên căn gác mục nhà tôi tìm thấy một cái ví của ba tôi. Trong đó có tờ 50 đồng của o tôi cho trước giờ lên máy bay đi Mỹ và tấm hình má tôi hồi còn trẻ, đẹp xuất sắc hơn bốn đứa bây giờ. Má tôi vẫn chưa hay biết gì về cái chết của Khiết và Minh. Bà xuống tóc để cầu duyên cho bốn đứa tôi. Bà không hề biết rằng hạnh phúc đối với chúng tôi bây giờ không còn là mơ được gặp một người đàn ông nào đó thương, hiểu và cưới mình nữa, mà là sức khỏe và niềm an ủi của má chúng tôi. Ngày tiếp ngày, đêm tiếp đêm, chị Năm vẫn hị hụi đi làm, chị Sáu vẫn lặng lẽ may, Út Mười duyên dáng trong những vai chọc ghẹo cho người ta cười. tôi vẫn đi dạy và thỉnh thoảng viết những câu chuyện mong sẽ có người vui khi đọc. Chúng tôi sống an phận mình trong một khoảng đời riêng đã cùng kiệt duyên phận. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Tương lai đi về đâu. Đường phố vắng te. Thay vì chọn một giấc ngủ chưa dài trước đêm trừ tịch, y lại gò lưng trên con ngựa sắt, xiết hai bánh cao su xuống mặt lộ, hướng về cao nguyên. Nắng nhàn nhạt, gió quẩn, quần áo phần phật, thi thoảng lại hút dài một tiếng hú quai quái. Ánh mắt tiết tắc, thăm thẳm tự do, ngun ngút cô độc. Trước mặt y là 299 cây số và căn nhà gỗ trơ trọi giữa một đồi thông ngoại vi vắng vẻ của Đà Lạt. Sau lưng y là N lần 365 ngày phố thị ồn ào chật chội. Giáp Tết, khu phố y ở vắng dần sinh viên trọ học và những nhóm lao động nhập cư lam lũ. Trống trải, y nảy ra ý định sẽ đón giao thừa một mình trên cao nguyên Lâm Viên. Bà xã Y Dư biết tính bốc đồng, sốc nổi, nói là làm của gã chồng gia trưởng nên chỉ phản đối lấy lệ. Hơn nữa y đã hứa đi hứa lại là sẽ có mặt ở nhà chiều mùng một, còn y thì ủng hộ hết mình. Cô nàng Bi Bô nói cười không dứt vì được y ứng trước mấy chuyến hội hoa xuân, chợ Tết, rồi còn được bám càng y đi quả cáp hết lượt nội ngoại, thân thích. Căn nhà gỗ đang đợi y được gọi là quà tặng chứng khoán. Không hiểu từ lúc nào, y nghĩ chứng khoán đồng nghĩa với cờ bạc. Nhỏ lớn, y chưa ăn được nửa xu trên chiếu bài nên chẳng mặn mà với cổ phiếu. Run rủi, cậu bạn thân nhất của y rất máu me đỏ đen. Lần đấu giá nọ, hắn đặt hú họa sát giá sàn lô chứng khoán vượt quá khả năng tài chính của mình. Không đủ tiền thì mất cọc, y chạy đôn chạy đáo và nhận ra số dư quyền sổ tiết kiệm phòng thân của vợ y rất khớp với số thiếu lô chứng khoán kia. Hắn dỗ ngon dỗ ngọt, tình nguyện buôn giấy tờ có giá không công cho vợ chồng y. Không đầy hai tháng sau, tài khoản gia đình y bỗng dôi ra hàng trăm triệu đồng như phép lạ. Y khôi phục quyền sổ tiết kiệm, còn bao nhiêu đem lên Đà Lạt mua nhà. Không đủ tiền tỷ cho một chỗ tươm tất, y chẳng kém quy hoạch, lấy ngay một mái ngói rêu phong nằm giữa rừng thông cảnh quan. Tên cỏ bất động sản mừng hết lớn, hắn sung sướng như gặp đại gia rửa tiền vì y quyết kế dục, không thèm trả giá. Về lâu dài căn nhà gỗ sẽ bị giải tỏa dù có giấy chủ quyền, y chỉ được sửa chữa sơ sài. Tìm một chỗ về với thiên nhiên, nước mưa chứa trong bể xi măng, ánh sáng đèn dầu hoặc nến, bếp củi. Đã là tương đối tiện nghi. Y gửi anh bạn làm báo ở đỉnh đồi bên cạnh một chiếc ống nhòm hàng hải chuyên dụng. Vài hôm anh ngó dùm nhà y một lần. Anh bảo an ninh Đà Lạt khá tốt, địa hình đồi dốc, thời tiết lạnh lẽo nên trộm cướp ít. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn cô Loan. Ra trường, Loan không đi nhận nhiệm sở, bỏ tất cả, theo chị Hạnh, người chị bà con, dẫn dắt chạy thuốc Tây. Bản chất chân thật và tin người đã giúp Loan rất nhiều trong sự buôn bán hàng chạy này. Môi trường chạy hàng thuốc Tây, đa số là các chị có chồng đi cải tạo, các chị có chút học thức, ngày xưa quen được chiều chuộng, nay phải bung ra va chạm với đời. Vì không phải là dân buôn bán chuyên nghiệp, còn nhạy cảm với những lời dối đầu cắt đuôi cho nên lòng tin giữa người và người là mấu chốt quan trọng nhất đối với các chị để thành công trong đường làm ăn này. Loan thật lòng với mọi người. Cô gái, sau 4 năm Sài Gòn mất tên trên bản đồ, vẫn giữ được phong lối Sài Gòn từ cách trưng diện, giao tiếp. Bao giờ cũng quần tát nhung, quần jean, áo thun một màu giản dị, bên hông đeo túi vải xanh hay da nâu sờn màu. Giày xăng đan, giày bata, quần đen, áo bà ba, quần ống voi, áo ca rô, dép mũ. Không bao giờ thấy Loan dùng đến như những cô gái cùng thời muốn hòa đồng với cảnh sống sau ngày miền Nam mất. Chính vì thế mà nhiều người cảm thấy ở Loan hình ảnh Sài Gòn ẩn hiện, một cảm giác tin tưởng. Vì một điều lạ là môi trường buôn bán thuốc Tây này không hề có giọng nặng nề Nghệ An, Hà Tĩnh 75. Hay cho chói bắp 75 sen vào. Làm sao sống nổi với những chị đang chắt chiu từng đồng để nuôi chồng, nuôi em, nuôi anh, đang học tập ở những trại cải tạo mịt mù. Làm sao sống nổi với những thành kiến chuyện vui 75 mà các chị dùng để chế nhạo, như là một cách tự an ủi nỗi niềm thất bại của người dân miền Nam. người miền Nam, có nghĩa là người Việt Nam từ vĩ tuyến thứ 17 trở vào, tin tưởng nhau hơn. Tư tưởng đó, thành kiến đó, ít ai nói ra nhưng ai cũng để dạ. Hàng ngày, buổi sáng Loan đạp xe đạp từ Thủ Đức 12 km, xuống Sài Gòn đến nơi tập trung trao đổi hàng hóa, chạy hàng cho khách mua từ tỉnh đến, cho bạn hàng với nhau. Khoảng đường Trương Công Định, Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng là nơi chạy hàng của giới mua bán thuốc Tây. Có khi là hàng mua đi bán lại trong ngày, có khi là hàng tích trữ chờ thời cơ, chờ đúng giá, chờ đúng người mua. Thuốc Tây do thân nhân từ nước ngoài gửi về, do nhóm người buôn lậu vượt biên giới, do cán bộ ăn cắp từ bệnh viện, từ các tổ chức cứu trợ, tung ra thị trường chợ đen vì mọi mặt hàng thuốc men đều nhà nước quản lý. Con thường dân làm sao xin được giấy giới thiệu mua thuốc, ra chợ đen là món nào cũng có. Vấn đề tối trọng là phải tin tưởng nhau, vì thuốc men không phải là món ăn chơi. Chỉ cần lầm thuốc giả là có thể làm hại mạng người. Loan và người chị họ có một nơi cất giấu những hàng đáng giá, nhà người quen trong con hẻm Trương Công Định vì sợ công an chập được là mất vốn. Giỏ chia làm hai lớp, lớp dưới là một vài loại thuốc viên nhỏ đắt tiền, phía trên là thuốc bổ, thuốc cảm thông thường. Ba má bán căn nhà ở Nguyễn Trãi, mua một khu vườn nhỏ ở Thủ Đức, còn bao nhiêu cho Loan là chị cả trong gia đình làm vốn buôn bán. Mất vốn là cả nhà khốn khổ. Chiếc xe đạp là cứu cánh chạy hàng, đôi lúc phải chạy ra tuốt chợ Thị Nghè, Tân Định, Tân Bình, Hòa Bình. Để tìm hàng, có ngày nhàn hạ, chị em rủ nhau ăn hàng, tán dóc. Có ngày chạy tất bật có nghĩa là ngày huy hoàng. Chiều, đạp xe về Thủ Đức 12 km. Mệt nhoài người, tắm giặt, ăn uống xong, loay hoay với ba má và ba đứa em còn đang đi học, ngủ một giấc tới sáng. Cứ thế ngày này qua ngày kia, quên cả tuổi trẻ. Sau ba năm Loan trả được lại vốn đã mượn của ba má, bữa cơm gia đình có miếng thịt miếng cá tươi, dành dụm cho được thằng em trai trốn nghĩa vụ vượt biên, hiện đang ở trại tị nạn, trở đi định cư. Môi trường vượt biên lạ lắm. Khi đã đưa được một người trong gia đình đi vượt biên thành công là uy tín vững vàng, biết bao người đến hỏi tìm mối đi. Lúc đầu Loan dự chủ đưa các em ra đi từ từ rồi tới phiên mình. Cứ mỗi lần giới thiệu ba người khách cho tổ chức vượt biên nào đó thì Loan được đưa kèm theo một người của mình. Lần này, Loan đã chuẩn bị chuyến đi tới cho cả ba chị em mà chỉ tốn có ba cây vì Loan dẫn dắt thêm năm người nữa. Loan có được nhiều mối mai đưa người đi vượt biên là bởi tấm lòng chân thật hết lòng với mọi người, tạo được lòng tin là cái vốn hiếm có trong thời buổi buôn bán chụp giật này. Từ hai tháng nay, ba má không cho Loan đạp xe lên xuống Sài Gòn nữa, đường xa nguy hiểm. Thân con gái một mình, mang theo thuốc men, tiền bạc, đi về giờ giấc tương đối nhất định, để là con mồi cho tụi cướp dọc đường xa lộ Sài Gòn ngày càng tung hoành. Loan đón xe đò Thủ Đức, Lê Hồng Phong mỗi ngày từ đó. Tốn tiền xe đò vừa cho cái xe đạp để trên mui, vừa vé, vòng đi vòng về. Loan tiết kiệm, nhưng ba má bắt buộc, đành phải theo cho ba má yên tâm. Hôm nay trời gần tối, Loan đứng đón xe đò ngã tư Lê Văn Duyệt, Hồng Thập Tự, trước bệnh viện Từ Dũ. Xe dừng vì chú tài trẻ quen mặt Loan đón xe mỗi ngày. Đưa được xe đạp lên mui, chuyến xe chiều đông người, người đứng cũng chật như nêm. Loan len từ từ đến giữa xe, tìm chỗ đứng, chỗ vịn tay cho vững. Tay xách cái giỏ đựng ít bánh tây cho má và cà phê con trồn cho ba mặc dù ba kêu mắc, không chịu uống, má kêu mắc để dành không chịu ăn hết. Vai đeo cái giỏ tiền và một ít thuốc tây chưa tiêu thụ hết trong ngày. Nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt càng thêm rám nắng vì cả ngày này qua ngày kia bươn bà ngoài đường. Mắt nhìn đăm đăm phía trước, cánh tay mảnh mai, cổ tay nhỏ cố gồng những ngón tay mảnh rẻ để níu chặt cây sắt kế bên, người ngã chúi mỗi khi xe thắng ngừng đón đưa khách lên xuống. Đã làm yếu lòng một người đàn ông ăn mặc khá trải chuốt so với những người đa số là dân buôn bán trên chuyến này, đang ngồi hàng ghế nơi Loan đứng. Ông nói nhỏ. Giọng bắc pha 80% giọng nam. Cô mệt, cô ngồi đây đi, tôi đứng được. Không chờ phản ứng của Loan, ông đứng dậy, nhường chỗ cho Loan ngồi. Ngay lúc đó người hàng khách ngồi kế bên cũng đứng dậy, để len ra phía trước chờ xuống chặng tới. Người đàn ông nhường Loan len vô ngồi ghế gần cửa sổ. Thường ngày gặp những trường hợp như thế này, Loan chỉ nhỏ nhẹ cảm ơn, không buồn nói thêm một câu, chỉ muốn được ngồi. Nghỉ ngơi cho quãng đường còn lại đúng ra chỉ cần 30 phút nhưng vì phải ngừng để cho khách xuống khách lên liên tục nên mất ít nhất một giờ. Hôm nay cũng nổi mệt mỏi thường lệ, Loan vừa tìm thế ngồi, không cám ơn, nhưng lại vừa chịu khó đùa. Bộ tôi coi giả ngua như một cụ già hay sao mà ông áp dụng bài học công dân giáo dục. Bây giờ đâu có trường nào dạy môn này nữa. Ông ta cười. Tôi học môn này lâu lắm rồi, dễ gì quên. Nhưng trong sách công dân giáo dục không dạy nhường chỗ cho người trẻ, tôi còn trẻ chớ hả? Người đàn ông xoay người, làm bộ ngắm Loan, làm bộ suy nghĩ. Chắc còn trẻ. Trời ơi! Ông nói chắc, sao ông không có chữ nào khá hơn sao? Chắc có nghĩa là không trẻ lắm, bài công dân giáo dục không dạy lăng gà sao? Lăng gà có nghĩa là gì vậy? Giọng ông không phải giọng Bắc 75, sao không hiểu chữ lăng gà, không phải chuyện vui bộ đội chứ? Cô chưa giải thích chữ lăng gà rồi còn cho thêm chữ Bắc 75, thêm chữ chuyện vui bộ đội, còn chữ nào nữa không? Nói luôn đi. Giọng ông là giọng Bắc 54. Chà, cái này là tôi phải về nhà tra từ điển mấy cái chữ lạ lùng này đây. Ông tra từ điển bách khoa cho tới khi tóc bạc răng long cũng không tìm ra. Tiếng lóng mà, đâu có nằm trong từ điển. Thôi để tôi giải thích cho nếu thực sự ông là con nhà dòng. Lăng gà là một trong những chuyện vui bộ đội, chuyện khá dài. Nhưng ông cứ biết lăng gà là ga lăng, nói hay làm gì đó cho vui lòng. Đẹp lòng con gái đàn bà, nịnh đầm đó. Bắc 54 là những người Bắc trốn Cộng sản di cư vào Nam năm 1954, giọng pha Nam, nghe nhẹ nhàng, ấm lòng người. Còn Bắc 75. Thôi, tôi hiểu rồi. Vậy tôi không phải Bắc 54. Ồ, Bắc 41, cô nghe chữ này chưa? Gốc tôi là Bắc 41 nhưng tôi là người Nam. Còn Bắc 75 là những người Bắc vào Nam từ năm 1975, đúng không? Thông minh nhưng thiếu. Thiếu, ừ, thiếu. Là giọng Bắc oang oang, không coi ai ra gì. Là những người Cộng sản tràn vô Nam chứ không phải di cư trốn Cộng sản. Cái chữ tràn này để bàn sau. Còn chữ chuyện vui bộ đội. Không biết chữ này nữa sao? Hồi đó giờ ông sống ở thiên đường chắc. Nhà dòng bị đóng cửa hơn 4 năm nay rồi mà. À, tôi đi du học lâu rồi. Người đàn ông thật thà. Ông không hiểu rằng khi mới quen biết tình cờ một người trên xe đò mà đã khoe là du học mới về tức là khoe khoang, trịch thượng, nhất là khoe với thiếu nữ. Ông đâu biết cái mã du học đang được nhiều cô ngắm nghé, một cách tìm đường ra nước ngoài công khai, tránh hiểm nguy. Loan không ưa lối khoe khoang đó. Loan hỏi chọc mỉa mai. Ông du học ở Campuchia hay Lào? Người đàn ông không hiểu ý mỉa mai trong câu hỏi đó, vội vàng trả lời. Không không, tôi du học ở Đức 8 năm rồi. À ha! Nhìn nét mặt vội vàng đính chính, không một mảy may khó chịu hay cười theo lối hỏi mỉa mai của mình, Loan hiểu nhanh là người đàn ông này không có ý khoe mà chỉ vì thật tình. Tiệm kem Bạch Đằng nằm trên Lê Lợi càng về chiều càng đông người, ngắm dáng Loan đi nhanh, nhẹ, từ bên kia đường, mái tóc lưng chừng đong đưa theo bước chân, dáng rong ròng cao. Vai đeo túi vải jean, quần jean, áo thun trắng, giày bata trắng, kính mát, hưng thầm nghĩ, hôm nào cũng thế, cô nàng đúng là dân Sài Gòn, thật trẻ trung, thật thể thao. Loan cười nhìn Hưng, nhận ánh mắt chiêm ngưỡng từ Hưng. Tự nhiên ngồi xuống cái ghế Hưng kéo cho mình. Loan nhắm mắt, Hưng xoay xoay tấm giấy được bọc cứng có hình các loại kem. Loan cua cua ngón tay trỏ, chấm chọn một ly kem trên bảng thực đơn, kem dâu. Mắt Loan cay cay. Ly kem dâu, hai cây bánh kẹp, thêm một trái dâu lớn, nhà thờ Đức Bà, giọng thành âu yếm. Loan ngập ngừng, nhìn Hưng nài nỉ. Cho em chọn kem khác nghen. Em không thích mùi dâu. với tay để tay mình lên bàn tay Loan, xoa nhẹ nhẹ, giọng Hưng ngọt ngào, mắt Hưng đắm đuối. Loan chọn kem cho anh luôn. Cả tháng nay rồi, kể từ khi quen Hưng, Loan thường nghỉ chạy hàng sớm, Loan đi chơi với Hưng. Nói là đi chơi chứ thật ra Loan thường chỉ muốn ngồi ở một quán nước, quán kem nào đó nghỉ ngơi, không muốn lang thang phố Sài Gòn đã mang bộ mặt thiểu não từ mấy năm nay, càng lúc càng xuống. Những cửa hàng kính bóng loáng, trưng bày đẹp mắt lộng lẫy được thay thế bằng những mẫu hàng hợp tác xã tạp nhạp lộn xộn thiếu thẩm mỹ. Những cô thiếu nữ duyên dáng trong chiếc áo dài lụa mềm được thay thế bằng những chị áo kiểu, quần đen hay quần tây quê mùa, nét mặt mệt mỏi sau kệ kính. Sài Gòn không còn gì để đi dạo ngắm phố, để thèm thuồng nhìn những món hàng trưng bày trong tủ kính. Góc Lê Lợi, Tự Do cả hai bên của công viên Bùng Binh Nguyễn Huệ đã xuất hiện một vài cửa hàng trưng bày hàng ngoại quốc trang nhã. Nhưng nơi đây chỉ dành cho những người như Hưng với một danh hiệu mới do nhà nước đặt ra, Việt kiều yêu nước và những người ngoại quốc đến làm việc tại Việt Nam, hay một vài du khách ngoại quốc dám gồng mình đến thăm Việt Nam trong giai đoạn này. Hưng đề nghị. Mình xem phim ở Mini Rex nha. Anh đi ngang qua đó thấy có một phim Hung Gia Lợi, vô coi thử. Em sợ coi phim lắm. Sợ nghe tiếng người chuyển ngữ với giọng choe choé như cán bộ đang đọc bài cho tụi em viết hồi mới tiếp thu trường. Phim bây giờ không có phụ đề Việt ngữ, không cảm thấy trọn vẹn vì không nghe được chính giọng nói của diễn viên, mặc dù mình không hiểu ngôn ngữ của họ, toàn là những phim tuyên truyền. Ngay cả rạp chiếu phim nhi đồng ở đường Tự Do, thỉnh thoảng em dẫn út đi coi, cũng chiếu toàn phim tuyên truyền, coi xong chỉ muốn về nhà gội đầu ngay. Hôm nay em có nói với nhà là mình sẽ ở lại chơi khuya, mình đi taxi về. Dạ có, đi taxi từ Sài Gòn về Thủ Đức rồi Tam Hà, anh ngon dữ ha. Taxi khó kiếm lắm, em chưa đi taxi bao giờ cả từ sau 75, mắc lắm. Anh muốn có một tối với em, thật ấm cúng, yên tĩnh. Anh biết một chỗ, nhà hàng sân thượng rách. Ở đó mình có thể ngắm cả Sài Gòn về đêm. Mát thoải mái và thơ mộng lắm. Sân thượng tầng lầu 5, gió mát, khung cảnh yên tĩnh, một vài bàn còn khách, đa số là người khách ngoại quốc, ánh đèn nửa mờ nửa ảo, thật thơ mộng. Sau bữa cơm tối thật tây, sau một ngày mỏi mệt chạy hàng, trên sofa dài, Loan ngồi dựa ngực Hưng, chân duỗi dài gác thành ghế, bản nhạc cassette phai thiết tha kêu gọi mời mọc văng vẳng đâu đây. Môi Hưng mơn man trên tóc Loan, với tay choảng đan tay Loan, Hưng kéo tay Loan đặt trên gáy mình, những ngón tay mềm mại lần mò gãi nhẹ nhẹ trong tóc Hưng. Đã lâu lắm rồi, 4 năm rồi còn gì, 4 năm mất thành, 4 năm lận đận tìm kế sinh nhai cho cả gia đình. 4 năm không màng đến những lời chọc ghẹo tán tỉnh, 2 lần vượt biên hụt, 4 năm đời sống đầy trắc ẩn cho từng bước chân, 4 năm của tuổi trẻ. Hôm nay Loan tự thả lòng mình, cho phép mình hưởng lại những giây phút trọn vẹn này. Hưng hỏi, anh muốn mời em đi Vũng Tàu vài ngày. Anh muốn tắm biển, em cần nghỉ ngơi, chúng mình cần thời giờ cho nhau, tìm hiểu nhau hơn. Loan ngồi thẳng lưng, quay nhìn mắt Hưng, ánh mắt thật lòng của người đàn ông đã quen với nếp sống Tây Phương, đã có người tình Tây Phương, đã sống chung với người tình của mình vài năm mà không cần cưới hỏi. Loan hiểu. Cách cư xử, cách giao thiệp bạn bè, cách ăn mặc của mình đã tạo cho Hưng một ấn tượng về một cô gái quen lối sống của văn minh Tây Phương. Cho nên Hưng không ngần ngại khi mở lời mời Loan đi chơi vài 3 ngày với mình dù lần mức tình cảm. Của hai người chỉ đến những nụ hôn nhanh khi chia tay trong khu vườn tối phía sau nhà Loan ở Thủ Đức. Chỉ là những xiết vai khi Hưng xúc động vì lời nhạc Loan hát nho nhỏ cho Hưng, những ngón tay đan nhau khi đi dạo. Và Hưng cũng chưa nói tiếng yêu thương, mặc dù ánh mắt Hưng long lanh, nụ cười Hưng ngọt ngào khi ở bên Loan. Loan cắn môi, xoay lưng trở lại vị trí ngồi lúc này, kéo tay Hưng quanh người mình, ngập ngừng. Anh cho Loan suy nghĩ vài ngày, Loan cần thì giờ để thu xếp công chuyện nữa. Bỏ đi xa là mất mối hàng, anh biết là gia đình em sống vào lợi tức này. Và... anh chỉ còn ở Việt Nam có 1 tháng nữa. Anh muốn mình có cơ hội hiểu biết nhau hơn. Nhưng nếu em thấy mình không thể thì anh không nài nỉ. Ngày mai anh đi Hà Nội 2 ngày, anh về lại khoảng chiều thứ tư, anh đến nhà em hay hẹn em ở tiệm kem Bạch Đằng như thường lệ. Anh đến nhà em đi, em cần tắm rửa, nghỉ ngơi chút sau một ngày mệt mỏi. Anh đến khoảng 8 giờ tối nha. Em nghe lời anh, mỗi ngày về sớm sớm, em nghỉ ngơi, nghe nhạc, đọc sách, ăn uống đầy đủ, lấy sức cho ngày mai. Không nhạc, không sách, làm sao em sống được, nghe lời anh. Em không giữ sức, em mà bệnh xuống rồi ai lo cho gia đình em. Em còn phải sống cho em nữa, em còn trẻ lắm, đừng mang cái trách nhiệm nặng nề trên vai em. Dạ, Loan cảm động. Lâu lắm mới có người để ý đến những nhu cầu nho nhỏ nhưng thiết thực đó. Những nhu cầu không ai có thì giờ nghĩ tới hay hưởng thụ. Không ai khuyên ai như thế đã 4 năm nay. Hưng chú tâm đến sự thiếu thốn trong cuộc sống hàng ngày của Loan. Loan lặng người trong suy nghĩ. Lòng mình thực sự đang dần dần yếu đuối vì những săn sóc nho nhỏ đó. Mình thèm khát những âu yếm săn sóc. Mình thèm được chiều chuộng. Và nỗi vui nho nhỏ trên mỗi bước chân đến quán kem Bạch Đằng những chiều hẹn hò, những xúc động thoáng nhanh. Mình đã biết đánh chút phấn hồng, tô chút môi cam hồng bóng mong chờ. Biển buổi chiều không bao giờ yên lặng, Loan cố vượt sóng, bơi đuổi Hưng. Lâu lắm rồi, Loan không còn đi bơi thường mỗi buổi trưa như trước nữa. Loan bơi không được nhanh nhẹn như mình tưởng. Mới chừng 50 mét đã thấy mệt trong khi đầu Hưng nhấp nhô tuốt ngoài xa. Không thèm bơi đuổi theo Hưng nữa, Loan nằm ngửa người, giang hai tay quấy nước nhẹ nhẹ để giữ thăng bằng. Thả người cho từng lớp sóng đưa từ từ vô bờ, nhắm mắt, để mặc nước biển bắn tung lên mặt theo từng cơn sóng êm hơn khi ra xa bờ, mơ mơ màng màng. Tay Hưng nắm tay Loan, kéo Loan sát thân hình mình. Hai tay cặp nhau, một tay quậy nhẹ. Cả Hưng và Loan thả ngửa cho sóng đưa đẩy. Hai làn da mơn man nhau theo nhịp sóng, lúc chạm lúc rời, ngây ngây. Loan buông tay Hưng, cong chân lấy đà, đổi thế nằm, duỗi hai tay thẳng ra phía trước, mặt úp xuống nước, hai chân vồ mạnh để vô bờ cho nhanh. Ngã nhoài người trên bãi cát mịn nhưng không được trắng lắm, hai tay duỗi thẳng theo thân hình, Loan nghiêng mặt âu yếm nhìn ánh mắt Hưng ngây dại. Cũng vừa nằm dài xuống kế bên. Tay Hưng luồn vào gáy Loan, gác đầu Loan lên cánh tay mình. Loan xoay người, áp má lên vai Hưng, hít mạnh mùi biển mặn trên da thịt Hưng. Giọng Hưng nhỏ, nhẹ như hơi thở. Mình về khách sạn. Vừa bước vô phòng, Hưng ôm chặt Loan, nâng mặt Loan, đôi môi nóng mềm hôn nhẹ nhẹ lên vầng trán rộng. Lên đôi mắt nhắm hờ, lên đôi môi đầy ướt. Tham lam hôn đắm đuối hơn khi nhận được cử động hôn trả từ cánh môi Loan, kéo Loan nằm dài ra giường. Thân hình căng cứng mạnh bạo, Hưng nằm nửa người trên người Loan, bàn tay Hưng vuốt vai Loan, kéo tấm áo tắm một mảnh hở gần cả khoảng lưng, môi Hưng tìm kiếm, nâng niu từng phần da thịt Loan mềm nóng. Người Loan mềm, dướn cong theo từng vuốt ve âu yếm của bàn tay, của đôi môi cẩn thận khám phá. Hưng ngạc nhiên. Lẫn chút thích thú khi nhận ra sự đón nhận thụ động từ Loan, khi biết rằng đây là lần đầu tiên Loan biết yêu. Bản tính kiêu hãnh của người đàn ông Á Đông dù đã quen với nếp sống Tây Phương vẫn còn trong Hưng. Cơn đói làm Hưng chỉ trong nhoáng mắt là đã no cứng bụng. Nhìn Loan nhỏ nhẹ từ tốn tiếp tục bữa cơm chiều muộn màng, Hưng cố tìm nét thay đổi trên mặt Loan đã được đánh chút phấn hồng cam. Trên môi Loan thỉnh thoảng nhếch nhẹ cười với mình, trên ánh mắt nhìn Hưng cười long lanh. Không chút thay đổi, Hưng tò mò, Hưng muốn tìm hiểu tâm tư người con gái lần đầu nhận hưởng trong đời. Hưng chịu thua. Cơm xong, Loan tìm hỏi người trực phòng tiếp tân, tài xế taxi của khách sạn, anh Xích Lô. Tìm một quán cà phê chỉ hát nhạc vàng, không ai biết. Loan than. Tội nghiệp Vũng Tàu và tiếc rẻ là không đem theo cassette để cả hai có thể ngồi ở một bờ đá vắng lặng nào đó nghe nhạc trong đêm vắng, dưới chân vang nhẹ nhẹ tiếng sóng vỗ bờ. Hưng chọc. Em không sợ công an tịch thu máy sao? Anh là bùa hộ mệnh cho em. Ai dám đụng Việt Kiều yêu nước? Hưng khó chịu mỗi lần Loan dùng chữ Việt Kiều yêu nước với giọng mỉa mai, châm chọc. Hưng không muốn làm mất không khí ấm cúng của những ngày ngắn ngủi này nên lờ đi. Loan cũng biết mình đã đi quá lố, Loan nũng nịu. Thôi thì mình hát cho nhau nghe. Cái này là em thiệt. Anh biết ít nhạc quá. Trên băng đá trong khu vườn của khách sạn, lần đầu tiên Hưng nghe lời nhạc. Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời giờ còn đây, những kỷ niệm sống trong tôi những nụ cười nát trên môi những giọt lệ ôi sầu đắng. Sài Gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường ngày xưa, mưa có ướt ngập lối đường về. Rồi mùa thu, lá còn đổ xuống công viên, bóng gầy còn bước nghiêng nghiêng, hay đã khóc thương cho người yêu. Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn. Từng ngày qua, từng kiếp sống quên thời gian. Kiếp tha hương, lắm đau thương, lắm chua cay. Tôi gọi tên em mãi thôi. Sài Gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về. Người tình ơi, tôi xin giữ trọn mãi lời thề. Dù thời gian, có là một thoáng đam mê. Phố phường vạn ánh sao đêm. Nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Loan nhìn Hưng, dò hỏi, nói nhỏ. Anh nghe bài này rồi bỏ đi nha, đừng kể cho ai nghe là em hát cho anh. Sao vậy? Phản động, chỉ là nỗi thương tiếc Sài Gòn mà. Không có quyền thương tiếc, phải vui mừng. Ngày xưa, anh còn nhớ biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu thơ, bao nhiêu nhạc tiếc nhớ Hà Nội được phổ biến ở miền Nam sau 54, có ai cấm không? Chỉ có câu này là mang nổi oái âm cho cả bài hát, Sài Gòn ơi! Tôi xin hứa rằng tôi trở về. Bài hát chỉ được hát truyền miệng, không rõ tác giả. Nhạc vàng còn không cho nghe tự do thì nhạc này cấm tiệt cũng không oan ức chi mấy. Thôi đừng bận tâm, để em hát bài Màu Tím Hoa Sim cho anh nghe. Tóc nàng xanh xanh, ngắn chưa đầy búi. Em ơi giây phút cuối không được nghe em nói. Không được trông thấy nhau một lần. Ngày xưa nàng thích hoa sim tím. Nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa. Hưng ngập ngừng. Nước mình chiến tranh triền miên, dân mình gian lao mấy chục năm, hòa bình rồi mà sao đa số người miền Nam đều mang một nỗi ấm ức nào đó. Đất nước thanh bình, sao không vui, sao không cùng nhau xây dựng lại. Hưng không nhận được ánh mắt chợt tối, kê nhếch môi trên gương mặt Loan trong bóng tối. Loan cố kìm giữ, giọng mềm nhũn. Phải nói là nước mình hết chiến tranh tại nước mình, nhưng dân mình vẫn còn đi đánh giặc ở nước khác anh ạ, để củng cố Đảng Cộng sản trên toàn cõi Đông Dương. Và thanh niên miền Bắc được ưu tiên miễn đi đánh giặc vì họ đã chiến đấu cho miền Nam trong 20 năm, bây giờ đến phiên dân miền Nam. Em nghe những chuyện này ở đâu vậy? Em nghe nhiều tin đồn. Những tin không thấy nhắc đến trên báo chí. Em. Báo chí. Em ước chi, mà thôi anh ạ. Một điều em muốn nói là nước mình hết chiến tranh nhưng không có thanh bình. Anh thử quan sát thật kỹ gương mặt mọi người, nét lo âu, ánh mắt nhìn tới nhìn lui, nụ cười không hết, không còn lòng tin. Không tìm đâu được nổi bình an trên gương mặt người dân từ lâu rồi anh, 4 năm rồi đó anh. Em nói chuyện giống bà chị anh, chồng chị mất trong chiến tranh nên chị không ưa chính quyền thì còn có thể thông cảm. Còn em và nhiều người, em không thấy đây là lúc mọi người nên nắm tay cùng xây dựng. Nắm tay, ở vị trí nào, người ta kéo, mình nhắm mắt chạy theo. Anh có nhận thấy là tất cả các cơ quan quan trọng về mặt kinh tế hay an ninh đều nằm trong tay cán bộ người Bắc, bất kể học lực. Ngay cả những đảng viên tập kết kỳ cựu miền Nam, những người trong mặt trận giải phóng miền Nam đã từng chiến đấu, có ai ngồi ghế thủ trưởng không? Trường học, bệnh viện. Hành chính cấp quận trở lên có thủ trưởng người miền Nam nào không? Em còn phân chia người Nam người Bắc, nước mình thống nhất rồi mà. Em buồn ngủ rồi, về phòng nghe anh. Không, lần này anh không để em chấm dứt lưng chừng nữa. Hồi nãy em nói, em ước chi? Ý em muốn nói gì? Giọng Hưng không vui, Loan ngập ngừng. Em ước chi? Anh không là Việt Kiều yêu nước. Cái danh hiệu đó do nhà nước tự đặt ra chứ bọn anh có ai thích bị gọi như vậy đâu. Bọn anh hưởng ơn lộc của dân, được đưa ra nước ngoài du học, được trốn tránh chiến tranh. Bây giờ đất nước thanh bình, bọn anh muốn góp phần xây dựng. Anh chấp nhận cách hòa bình này. Không chấp nhận cũng không làm gì hơn được. Cuộc chiến này đâu phải do chính người Việt mình quyết định. Nửa nũng nịu, nửa cương quyết, Loan níu cánh tay Hưng. Em buồn ngủ, em về phòng đây, anh không đi theo, anh ngồi một mình mà bắt dáng chịu. Bao giờ Loan cũng tìm cách lẩn tránh khi cả hai vô tình chạm vào vấn đề này. Chính sự lẩn tránh này đã làm Hưng hoang mang, không cảm thấy gần gũi thật sự với Loan khi nói chuyện xã hội. Loan có cái nhìn khắt khe quá không? Loan thích bàn chuyện thơ văn, nhạc, nhưng Hưng lại dốt chuyện thơ văn, chữ nghĩa, nên rốt cục Loan thành người giảng giải văn chương cho Hưng. Loan kể cho Hưng nghe những giai thoại văn chương thật thích thú. Hưng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì kiến thức văn chương được tích trữ lâu đời nơi Loan, nhất là ca dao, dân ca, thật mới mẻ cho Hưng. Từ trước đến giờ, với Hưng, sách vở chỉ là những triết học dày cộm, luật học đầy từ ngữ nặng nề, kinh tế học khô khan. Thật ra, từ khi quen Loan, Hưng bắt đầu quan tâm hơn đến những diễn tiến chung quanh mình, có cái nhìn khắt khe hơn. Bắt đầu biết phê phán hơn là khi Hưng mới về Việt Nam cách đây 2 tháng, mặc dù ngoài miệng Hưng thường phàn nàn là Loan có nhiều thành kiến. Những người trong gia đình Hưng cũng có cách nói chuyện gần như Loan, và cũng tìm cách lẩn tránh khi đề tài thảo luận đến hồi gay cấn. Trong chuyến ra Hà Nội vừa rồi để bàn thảo thêm về vấn đề quản lý một chi nhánh ngân hàng sẽ được mở tại Đà Nẵng mà anh tưởng rằng anh sẽ nhận lãnh trách nhiệm. Hưng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ngạc nhiên vì khả năng chuyên môn quá thô sơ trong ngành kinh tế, ngành ngân hàng. Ngạc nhiên vì kiến thức về tình hình kinh tế thế giới quá hạn hẹp và chủ quan. Ngạc nhiên vì thái độ không thiết tha với tư tưởng phục vụ khách hàng, không xem khách hàng là bạn đồng hành. Ngạc nhiên vì lối làm việc quan liêu và nhất là thái độ lo sợ, không tin tưởng. Tránh đối đầu, tránh làm việc với những người như Hưng mặc dù chính sách kêu gọi, mời mọc thành phần mà nhà nước vuốt ve bằng danh hiệu Việt Kiều yêu nước về Việt Nam làm việc. Việt Nam chưa biết, chưa dám dùng nhân tài, còn say cơn say chiến thắng, 4 năm. Hưng bắt đầu cảm thấy những lời nói của Loan, của gia đình hoàn toàn là không phải là do thành kiến hay mặc cảm của người thất trận. Nhưng Hưng vẫn chưa chịu là mình ngây thơ, lý tưởng không đúng chỗ như mọi người nghĩ, mặc dù không ai nói ra. Loan khỏe thật, chỉ thích đi bộ, tìm xuống các làng trại ở Bến Đình để tận hưởng mùi cá khô, mùi nước mắm. Bắt Hưng theo mình thăm hết chùa này đến chùa khác. Vì chùa thường nằm trên những ngọn đồi cao, phải lên cả chục bậc thang đá. Loan không chịu cho Hưng nắm tay. Loan bảo, tay trong tay, khó đi lắm, không theo nhịp bước tự nhiên của riêng mình Hưng phân vân. Ý Loan muốn nói gì đây? Cô nàng khó hiểu quá. Lúc thì yêu đam mê cuồng nhiệt, lúc thì kín đáo như con ốc đóng cái phiên cửa thu mình trong cái vỏ cứng mang sắc thái mỹ miều. Những ngôi chùa vẫn mang nhiều nét đẹp cổ kính ngày xưa nhưng giờ thì vắng tanh vì không còn nhiều Phật tử đến viếng, cúng quả cho chùa nhiều như những năm trước kia, nhất khách thập phương từ Sài Gòn. Chùa phải tự túc hoàn toàn. Hưng kiên nhẫn theo Loan, ngồi bên Loan trong những lần hầu chuyện với sư ông hay sư bà của mỗi ngôi chùa. Nghe Loan nhỏ nhẹ hầu chuyện, Hưng thích thú khám phá ở Loan một cô gái thấm nhuần triết lý đạo Phật trong lớp vỏ cứng cỏi của lớp trẻ Sài Gòn. Tự cho mình là hiện thân của một giới trẻ Sài Gòn xưa, hiện thân của sự mất mát vì đổi đời, sống để mà sống, không lý tưởng, tự cao trong nỗi đau thất trận của Sài Gòn. Loan tò mò muốn tìm hiểu hoàn cảnh tu hành của chính các vị sư còn ở lại chùa, tò mò về những sinh hoạt thường lệ phải có ở một ngôi chùa. Loan thở dài, Loan đăm chiêu, nói nhỏ với Hưng khi ra khỏi chùa, thầy không dám kể anh ạ. Ngày rằm mà chỉ có vài ba khách thập phương, từ chùa lớn đến chùa nhỏ. Cảnh chùa vắng lặng buổi trưa, được ăn bữa cơm chay thanh đạm, được ngồi dưới gốc cây xoài già thiêu thiêu ngủ, gió biển, mùi biển quên hết, tận hưởng. 3 ngày. Thức dậy, không thấy Loan bên mình, Hưng lắng nghe tiếng động từ phòng tắm. Im bặt. Quần áo lót nằm rải rác trên nền gạch bông từ đêm qua vẫn còn đó. Ngạc nhiên, Hưng gọi nhỏ. Loan, im lặng. Em, vẫn im lặng. Nhìn ra cửa sổ, nắng lên khá cao, Hưng định ngồi dậy thì nghe tiếng mở khóa cửa phòng. Tóc ướt, rối tung, mảnh khăn tắm choàng quanh người, chân không, Loan từ ngoài bước vào, nhìn Hưng ánh mắt long lanh cười, vừa khóa trái cửa phòng vừa hỏi. Thức rồi hả ông bạn lười, tắm sáng sớm tuyệt diệu quá. Biển im ơi là im, bãi vắng ơi là vắng. Còn anh thì đói ơi là đói. Bạn đi lâu chưa? Bỏ người tình nằm chèo queo một mình buổi sáng trời phạt nha. Bỏ cái khăn tắm xuống, Loan nằm dài lên giường, vờn đôi môi hơi tái lên cánh mũi, lên trán Hưng, đùa. Đói phở hay đói bánh mì ốp la? Ghì mạnh mặt Loan vào mặt mình, Hưng than. Tôi đói bạn mà bạn làm bộ làm tịch. Vừa đẩy Loan nằm bật ngửa, vừa tham lam hôn môi Loan còn mặn nước biển, Hưng vừa luồn tay vào hai vai áo tắm, kéo mạnh xuống. Bàn tay Loan đã biết cử động đúng cách, đúng chỗ. Người Loan đã biết chủ động đúng thời, biết thụ hưởng và biết cho. Một thân thể cứng mạnh, một thân thể mềm dẻo uốn theo từng nụ hôn. Loan cảm nhận sự chiêm ngưỡng từ những vuốt ve của đôi môi nóng, của bàn tay ấm. Hưng đã cho Loan niềm hãnh diện về thân hình mình, người nữ. Chỉ khi yêu và được yêu, người nữ mới biết rằng da mình mịn màng hơn, ngực mình cứng đầy hơn, eo mình thon nhỏ hơn. Người nữ mới biểu lộ được hết nữ tính của mình. Trên taxi từ Vũng Tàu về lại Sài Gòn, Hưng dò hỏi. Ba ngày nay có vui như em muốn không? Em sống trong hạnh phúc, quên hết, em không ước gì hơn nữa. Bây giờ bắt đầu nghĩ đến ngày mai đón xe đỏ xuống Sài Gòn. Không biết khách hàng còn nhớ em không đây? Anh vui. Hôn lên tóc Loan, giọng Hưng âu yếm. Em hỏi dư thừa, anh không muốn về. Em, dạ. Tuần sau anh ra Hà Nội lần nữa, rồi ghé Đà Nẵng. Lần này là lần bàn thảo cuối cùng trước khi anh có một quyết định dứt khoát là anh sẽ chấp nhận những điều kiện để trở về Việt Nam làm việc hay không. Nói chuyện qua điện thoại, không tin được, nhiều khê lắm. Anh muốn mọi hợp đồng phải có chứng từ rõ ràng. Nhà nước cần những người như anh chứ anh không cần họ. Chắc cũng phải 10 ngày mình mới gặp nhau được. Anh bắt đầu nhớ em rồi. 10 ngày, nhớ anh không? Những ngón tay đan chặt nhau, giọng Loan lẻm lỉnh. Chưa tới 10 ngày, ai biết là có nhớ hay không mà nói trước. Khi anh trở về, anh muốn hỏi ý em trước khi anh quyết định. Sao anh lại hỏi ý em? Em có nhiều thành kiến không hợp với cái nhìn của anh cũng như nhiều Việt kiều yêu nước. Hưng nhìn ra quang cảnh hai bên đường, bóp tay Loan, giọng Hưng xa vắng. Sao em biết được? Quay nhìn vào mắt Loan, Hưng hỏi. Em có muốn đi chơi lần nữa không? Nha Trang hay Đà Lạt? Mình đi máy bay cho đỡ mất thì giờ. Loan nũng nịu. Em thích về miền Nam, miền Tiền Giang, Hậu Giang. Em chưa đi đâu xa hơn Long An. Anh cũng vậy. Hồi còn ở Việt Nam, anh chỉ biết Tam Hà. Sài Gòn xa Tam Hà có 20 km, anh còn chưa giành bằng em. Anh về rồi mình thu xếp nhé. Tin bốc người đến đột ngột, Loan được ba chỗ. Tối nay phải nằm ổ ở cầu Ông Lãnh, gần bến Trương Dương để chờ taxi đón bất cứ lúc nào. Tàu lớn đang nằm ngoài. Loan bàn với ba má. Lần này con muốn dẫn Út và Linh theo. Linh đang đến tuổi nghĩa vụ, Út còn nhỏ, sẽ bảo lãnh cho ba má và Lan dễ hơn. Lan ở lại với ba má. Lan đang chuẩn bị thi ra trường. Nếu đi không thành, con sợ Lan hỏng chân, phải có thế đứng hai nơi, phải hoàn tất kia bằng dù có dùng hay không dùng. Con sẽ gửi Lan cho vài người bạn lo cho Lan nếu con thoát được, nếu Lan muốn đi sớm. Lan tháo vát. Ba má đừng lo, tiền bạc con đã chuẩn bị để ba má và Lan xoay trở được vài năm. Nếu con có bề nào, Lan có thể tiếp tục công việc làm ăn của con, bạn bè con sẽ hướng dẫn Lan. Loan suy nghĩ một lát rồi nhìn ba má, giọng quả quyết. Anh Hưng sẽ đến thăm con nay mai, ba má cho anh ấy biết sự thật dù con thoát được hay không. Con không muốn giấu giếm anh Hưng về ý định vượt biên của con nữa. Anh Hưng hết lòng với con. con muốn để anh Hưng hiểu hoàn cảnh của con, để anh tự tìm cách giải quyết. Lan sắp xếp kẹo chanh, thịt khô, bánh bột đậu nành khô, bánh gạo khô, thuốc men. Đã dự trữ sẵn, Lan hỏi chị nửa đùa nửa khóc. Chị đem theo túi hoa ngọc lan khô hay những cành rong biển chưa kịp khô? Loan lặng người, những cành ngọc lan nâu khô còn thoang thoảng thơm trong túi vải màu xanh nhạt hình bầu dục, bằng bàn tay Loan, được viền tỉ mỉ bằng cọng chỉ cũng màu xanh, nằm sâu trong hộc tủ áo hơn 5 năm nay. Túi hoa khô Loan nắm chặt như để tìm thêm nghị lực những lúc tưởng mình ngã lòng bỏ cuộc. Mấy cọng rong biển màu rêu đậm nằm trên tủ áo còn mọng nước, còn nồng nàn mùi biển mặn, nước mắt Loan đầm đìa, giọng Loan nghẹn ngào. Chị không đem theo cái gì hết. Nếu thoát, chị sẽ bắt đầu từ trang giấy trắng. Anh Hưng không tha thứ cho chị đâu. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn thoát nợ. Trời đã khuya, hạt mưa reo tí tách, Hà Nội đang chìm đắm trong một cảnh buồn rầu thảm đạm. Phố xá đã vắng tanh, lơ thơ một vài cái xe, áo tơi cánh gà bưng kín mít, ghếch càng lên bờ hè mà anh xe thì co ro ngồi ẩn mưa ở dưới hiên. Vài con mèo cắn nhau ở trước cửa một nhà kia gào lên những tiếng mao, o lanh lảnh ghê mình. Trong cái buồng giấy rất lịch sự trang hoàng theo lối mới, dưới cái ánh sáng le lói của ngọn đèn điện, Bùi Nguyên đang cắm cúi viết một bức thơ. Chắc bức thư kia có lắm điều khó nói, nên thỉnh thoảng chàng lại cau đôi lông mày, cắn móng tay, nghĩ ngợi. Sau nửa giờ đồng hồ nghĩ ngoáy, vất vả, bức thư đã viết xong. Chàng ném bút xuống bàn, xoa tay có vẻ khoan khoái, nhẹ nhàng như đã cất được một gánh nặng. Chàng châm thuốc hút rồi cầm bức thơ đọc lại. Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 1934. Thưa chú, khi chú nhận được bức thư này, thì cháu đã ra người thiên cổ. Chắc chú phải cho cháu là một kẻ hèn nhát không chịu nổi nỗi đau đớn ở trên đời mà phải quyên sinh. Cháu xin thú thực với chú rằng cháu không có cái can đảm chịu được những nỗi chênh lệch, éo le ở đời. Cháu không thể khoanh tay dương mắt ngồi nhìn cái cơ nghiệp của cha ông vì cháu buôn thua bán lỗ. Vì cháu bất tài mà phải sa vào tay kẻ khác, cháu không thể đang tâm mục kích cái cảnh tượng tan tành của gia đình cháu được. Cháu tưởng đến ngày một ngày hai đây, bọn khách nợ tham lam và tục tằn sẽ đến đây mà sâu xé. Tranh giành với nhau những đồ đạc vốn là những người bạn trong cuộc đời êm ấm xưa kia của cháu. Cháu tưởng đến cái vẻ mặt buồn rầu ngơ ngác của vợ con cháu trong cảnh tan nát ấy mà cháu không thể nào sống được nữa. Cháu biết rằng, cháu chết đi thì để nỗi xót thương, thiếu thốn cho vợ con cháu, nhưng nghĩ rằng chú là người rất thương yêu cháu. Chắc là sau khi cháu chết, chú sẽ đem tấm lòng rời bể kia mà đùm bọc lấy vợ con cháu, nên cháu cũng đành lòng mà nhắm mắt. Chú ơi, con chim lúc chết kêu thương, xin chú nghĩ đến cái tiếng gọi cuối cùng của cháu lúc sắp từ giã cõi đời này mà tha hết cả tội lỗi cho cháu cùng là che chở cho vợ con cháu. Cho chúng nó khỏi bơ vơ, thì cái ơn cao dày ấy dẫu kiếp này không giả được, kiếp sau cháu cũng xin thác sinh làm thân châu ngựa để đền bồi. Chăm lạy chú, Bùi Nguyên. Bùi Nguyên đọc xong bức thư, vất điếu thuốc lá, mở ngăn kéo lấy ra một con dao cạo. Trông thấy lưỡi dao sáng quắc, lạnh lẽo kia nó sắp đưa chàng về nơi chín suối, chàng chẳng có vẻ gì rụt rè ghê sợ mà lại cảm ơn nó sắp rũ sạch cho chàng những nỗi đau thương nhục nhằn. Chàng lấy ngón tay kia vuốt khẽ lưỡi dao, xem nó có thật bén không. Rồi chàng giơ cổ tay trái lên, tháo cái đồng hồ tay ra. Chàng lại đứng dậy lấy chìa khóa hết các cửa lại. Chàng khóa cửa xong, về ngồi ghế, xếp ba bức thư gửi cho chú, cho vợ. Cho quan tòa vào ngăn kéo rồi cởi áo ngoài ra, vén cánh tay áo sơ mi lên. Lấy ngón tay giữa bên phải tìm cái mạch máu cái, chú ý như một vị nguyên soái đang tìm địa thế để triệt hạ quân thù ở trên bức bản đồ vậy. Trông chàng lúc bấy giờ vẻ mặt nghiêm trang, cả quyết, cử chỉ điềm đạm, chậm chạp, ta tưởng ngay đến một vị y sĩ đang đem hết cái trí thông minh suy xét để xem mạch cho một người bệnh. Chứ ta không thể ngờ rằng con người kia đang đi tìm cái chết, đang đi kiếm cái huyệt hiểm yếu để cầu lấy một cái chết chắc chắn. Ta không thể ngờ rằng kẻ kia đang kiếm cách để làm cho bao nhiêu máu nóng trong người sẽ trào ra hết, khiến cho cái thân thể mạnh mẽ hồng hào kia sẽ trở nên một cái thây ma lạnh lẽo xám xịt. Tử huyệt đã tìm được rồi. Bùi Nguyên lấy ngòi bút đánh dấu mực vào cho nhớ. Chỉ nhờ một nhát dao mạnh và nhanh là cái mạch máu kia sẽ đứt phăng ra, chàng sẽ ngồi nhìn sự sống nó từ từ rời khỏi thân thể chàng. Các cửa đã đóng kín, không còn ai có thể đến bắt chàng được nữa. 5 phút, 10 phút, chàng sẽ ngã ra, thế là thoát nợ. Bùi Nguyên nghĩ đến đấy mỉm cười, một cái cười lạnh lẽo, ghê sợ của ông thần chết. Chàng liếc nhìn chung quanh buồng như muốn cùng các đồ vật kia vĩnh biệt. Chàng cầm lưỡi dao sáng loáng giơ lên, lạnh lùng đều đặn như một cái máy, mắt nhìn vào dấu mực ở cổ tay. Trông chàng lúc bấy giờ điềm tĩnh quả quyết cơ hồ như không còn sức mạnh gì có thể bắt chàng sống được nữa thì bỗng chiếc đồng hồ quả lắc ở buồng bên đánh 12 tiếng. 12 tiếng đều đặn, thánh thót, khắc khoải. Trong bầu không khí yên lặng như những tiếng gọi của trái tim vợ con chàng gọi chàng. Tiếng chuông ngân ra như có vẻ khóc than, rền rĩ bắt chàng phải lùi cái chết lại một lúc mà nghĩ đến cảnh thảm sầu đau đớn của vợ con chàng sau khi chàng chết. Chàng lấy tay khoa khoa như muốn xua đuổi những cái hình, ảnh ghê gớm, đau thương, những cái ai oán, não nùng ấy đi để cho chàng được thảnh thơi mà chết. Chàng khoa tay mạnh quá thế nào đụng phải bức ảnh của vợ con để ở góc bàn. Rơi xuống sàn đánh đột một tiếng. Chàng nảy mình, khi giật mình của một kẻ đang làm một việc gì bí mật trong chỗ kín mà bỗng có tiếng động. Không biết tại làm sao, có lẽ cái bản năng nó sai chàng vội vàng nghiêng mình lấy tay nhặt lên, rồi chàng nhìn. Vẻ mặt xinh xắn, tươi tỉnh của vợ con chàng lồ lộ ra ở trong ảnh khiến chàng phải sửng sốt, đau đớn. Chàng tự xét mình không đủ can đảm ngồi nhìn những vẻ mặt yêu mến, xinh xắn. Tươi tỉnh kia sẽ phải buồn rầu, nhăn nhó sau khi mõ tỏa đến tịnh biên cơ nghiệp chàng. Chàng tưởng tượng đến phải mục kích những nỗi thiếu thốn nghèo nàn mà sau này vợ con chàng phải chịu mà chàng ghê sợ. Nhất định là chàng phải chết. Nhưng nghĩ rằng trong bao nhiêu năm rời, vợ con chàng đã đem hết một tấm lòng yêu chàng, khiến cho đời chàng trong thời hạn ấy thật đã được hoàn toàn sung sướng, chàng lại muốn trông thấy mặt một lần cuối cùng nữa. Chàng dở bức thư viết cho vợ lúc 10 giờ, nghĩa là sau một giờ khi cả quyết tự tử, ra đọc lại xem nó đã đủ để an ủi vợ chàng sau khi chàng chết chưa. Chàng đọc xong bức thư, lấy chìa khóa sẽ mở cửa rồi vào buồng vợ. Ngọn đèn Philips xanh 15 nến như muốn đem bọc cả đồ đạc vào trong một hào quang ấm áp, êm đềm. Bùi Nguyên sẽ rón rén đến cạnh giường mở tấm màn tuyên. Mùi hương thơm tho ở trong thoang thoảng bay ra. Trên cái nệm trắng, người thiếu phụ đang thiêm thiếp một giấc hòe nhẹ nhàng, thú vị. Khi cô ốc xê màu hồng mỏng và ngắn như bó lấy khổ người ống ả hồng hào. Bùi Nguyên đứng nhìn cái tòa ngọc thiên nhiên ấy, trông cái sắc đẹp biến thành người mà toàn thân nửa hở, nửa kín như thúc giục tấm lòng thờ cái đẹp, yêu cái đẹp mà chàng động tâm. Có lẽ lòng cả quyết muốn buộc mình vào ông thần chết đã giết sống lòng mỹ cảm của chàng chăng? Trên vẻ mặt lạnh lùng khắc khổ kia, trước cái cử chỉ điềm tĩnh ấy, ta không thấy một triệu chứng gì tỏ cho ta biết rằng con người đứng kia đã xúc động. Về khuya, rời hơi lạnh, Bùi Nguyên sẽ lấy cái chăn gấm mỏng phủ lên bụng cho vợ, thở dài một tiếng rồi quay sang buồng con. Thoạt mở màn chàng đã được thấy một cảnh tượng rất ngộ nghĩnh nên thơ. Thằng tí tròn chính bầu bĩnh như một con búp bê nằm ngửa tênh hênh bắc chân lên một con voi bằng. Cao su to gần gấp đôi nó, dễ thường tối nào nó cũng phải có con voi ngủ chung thì mới được ngon giấc. Trên cái khuôn mặt bánh dày, đôi má hây hây đỏ phẳng phất như trái đào. Dưới đôi lông mày, cặp mắt tì hí như bà mụ đang dậy nhìn những cảnh thần tiên mơ mộng ở tận đâu đâu. Đôi bàn chân nhỏ nhắn, xinh xẻo. Thanh tao rời sinh ra chẳng phải là để dẫm lên trông gai, bùn lầy ở trên cõi đời nhục thế này. Hai cánh tay mềm mại, trông nung núc, như chỉ để ôm lấy cổ những người yêu quý nó mà ghi vào ngực. Toàn thể các bộ phận đại để còn là trong cái thời kỳ phôi thai, nhưng nếu rời để cho sống làm người, hay ăn chóng nhớn, thì chứa chan biết bao nhiêu là hy vọng. Thằng tí nằm chết về một bên giường, tay co, tay duỗi, tóc thì bơ phờ trông mấy ghét làm sao. Ghét đến nỗi ta phải mắng yêu ngay một câu, thằng con chó. Mà chó tệ, toàn thể cái gì trông cũng ngây thơ, dễ thương lắm. Ai cũng phải nhận rằng cái cảnh tượng một vị giai nhân đang say rất nồng là đẹp, nhưng kể ra thì một đứa bé nằm ngủ, mà một đứa bé như thằng Tí còn có vẻ thần tiên hơn nhiều. Bùi Nguyên tưởng tượng sắp phải từ giã đứa con kháu khỉnh ngoan ngoãn như thế kia mà lòng chàng bồn chồn, sôi nổi. Chàng sẽ ngồi ghé xuống giường rồi cúi đầu hôn con. Có lẽ lúc ấy thằng Tí đang mê một giấc đánh nhau với ông Ộp, ông Ngáo gì đó mà khi cái hôn âu yếm kia vừa đặt lên gò má lại trúng ngay với cái thời kỳ trong mộng. Nó liền giang hai cánh tay yếu ớt ra ghì chặt lấy cổ Bùi Nguyên mà hét to. Thầy đánh chết nó đi cho Tí nhé. Rồi hình như nó đã được ẩn dưới một cái sức mạnh rất có hiệu lực của một người cha yêu nó mà che chở cho nó. Cái giọng sợ hãi hớt hải đã tiêu tán đi mà nhường chỗ cho cái giọng vui vẻ đắc chí với kẻ thù vô hình rằng, tao đã gần thầy tao, thì mày liệu hồn. Nó lại như có vẻ khiêu khích ú ớ nói. Mày dám lại đây thì thầy tao đánh mày chết. Rồi như muốn thực hành ngay cái lời dọa của nó khi nó đã chắc dạ có thấy nó ở bên cạnh, nó co chân đá một cái. Khổ cho con voi vô tội, bị đá, kêu đánh bịch một tiếng. Có lẽ giấc mộng của thằng Tí đến đấy là hết, nên nó lại ngủ, cứ ôm cổ thầy nó mà ngủ. Bùi Nguyên thấy hai cánh tay bé bỏng của nó ghì chặt lấy cổ chàng như muốn đem da thịt nó mà nhập làm một với da thịt chàng. Chàng thấy cái hơi thở thơm tho của nó như một luồng gió ở trên cung tiên đưa xuống, đánh tan những nỗi u sầu thảm khốc chứa chất ở trong lòng chàng. Nhưng câu nói rất ngây thơ của thằng Tí trong khi nằm mê khiến cho chàng nghĩ đến cái chết mà ghê sợ, không phải là ghê sợ vì phải chết. Ghê sợ rằng khi chết rồi thì lấy ai làm cái bình phong đón lấy những nỗi đau thương, những sự khó khăn để che chở cho đứa con còn măng sữa kia, trên bước đường đời trông gai gió bụi này. Chàng tự hỏi chàng có quyền bắt đứa con kia phải bơ vơ, khốn khổ, đau xót, nhục nhằn về cái chết của chàng không? Nghĩ đến đây, mồ hôi đổ ra như tắm. Bùi Nguyên sẽ lấy tay gỡ cánh tay con ra. Cái cánh tay yếu ớt mà mạnh mẽ làm sao? Chàng sẽ đứng dậy, hai mắt đăm đăm nhìn con. Rồi hai giọt nước mắt mà ta có thể nói rằng hai giọt máu mắt đầu tiên trong đời chàng dần dần nổi lên ở khóe mắt. Rồi lại từ từ rơi xuống gò má. Chàng sẽ lấy tay gạt nước mắt, cúi đầu hôn con rồi trở về buồng giấy, cầm ba bức thư tuyệt mệnh xé nhỏ, ném vào sọt giấy. Ngoài đường, mấy bác phu xe vẫn co ro ẩn ở dưới mái hiên mà hạt mưa reo trên nóc nhà vẫn đều đặn tí tách như không quan tâm gì đến sự đổi thay của lòng người. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có bất cứ phản hồi gì, bạn hãy bình luận phía dưới nhé. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất. Thân ái, chào tạm biệt.